Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 943. Lại bị bắt, hai, đây là có chuyện gì? Ba Hê cùng Joseph trong khoảng thời gian ngắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại Ngao Mộc Dương liền âm thầm cầu nguyện trên mặt biển chỉ là phát sinh sống mái với nhau sự. Kiện, này còn dễ nói một ít, nhiều lắm thì mọi người vì tranh đoạt tư liệu Dương triển khai hỗn chiến. Tại đáy lòng của hắn còn có cái đáng sợ hơn suy đoán. Đó chính là đây là một cái cục, có người dùng hộp đen tin tức đưa bọn chúng hội tụ. Ý đồ đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Thuyền đắm bảo tàng giá trị kinh người, tư liệu Dương giá trị tự nhiên cũng rất kinh người. Có thể Ngao Mộc Dương cho rằng này sẽ không dẫn đến vớt đội giữa sông mái với nhau. Những người này đều là một vòng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, biết nhau, thậm chí bao nhiêu có chút giao tình. Dưới loại tình huống này, vì một cái tư liệu Dương liền giết người hơn nữa là trắng trợn giết người. Khả năng này tương đối thấp, hơn nữa, mặc kệ phương nào giết người, sau đó bọn họ đều có đối mặt bổn quốc pháp luật chế tài. Trừ phi bọn họ không trở về quốc gia, lưu ở hỗn loạn bông tê, có thể như vậy không thể nói nổi, vớt thuyền nhân viên công tác đều là đến từ phát đạt quốc gia. Bọn họ có người nhà, có sản nghiệp, làm gì vậy lưu ở cái chiến loạn châu Phi quốc gia? Ba Hê cùng Joseph ở điểm này nhận thức muốn rõ ràng hơn tích. Bọn họ vẻ mặt sợ hãi nhìn xem trên mặt biển thi thể cùng mang theo đường đạn vẩy rơi xuống viên đạn. Nội tâm triệt để sợ, viên đạn truy tung lấy những cái kia nhảy xuống nước người. Chúng không lưu tình chút nào bắn vào nhân thể, để cho mấy cái vừa mới lặn xuống nước người một lần nữa trôi nổi lên. Bọn họ chết. Bốn người tụ cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau. Hắc Long mặt không biểu tình. Ngao Mộc Dương cau mày. Ba Hê cùng Joseph thì là nét mặt bối rối. Bọn họ không biết trên mặt biển là tình huống như thế nào. Đến nơi đội thuyền rất nhiều. Có thuyền lớn có thuyền nhỏ. Cụ thể thuộc về kia một nhà bọn họ không rõ ràng lắm. Cụ thể phát sinh chuyện gì bọn họ cũng không biết. Cuối cùng, bọn họ quyết định di động đến mặt biển đi lên xem một chút. Không có biện pháp, bốn người không thể luôn trốn ở dưới nước. Ngao Mộc Dương còn dễ nói. Hắc Long cùng Ba Hê, Joseph ba người không được. Bọn họ trên lưng bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí không nhiều lắm. Cần phải đi về thêm dưỡng, bởi vì cano trên có chế dưỡng cơ cùng áp lực khí. Cho nên bọn họ xuống nước thời điểm không có cho bình dưỡng khí rót vào quá nhiều dưỡng khí. Chung quy cái đồ vật này có phần chìm. Bọn họ đều là tiểu đại lượng rót vào dưỡng khí. Đợi đến dưỡng khí hao hết trở về trên thuyền bổ sung. Đồng thời tiến hành nghỉ ngơi. Ngao Mộc Dương đóng hắn bình dưỡng khí chốt mở phiệt. Hắn không cần những cái này dưỡng khí. Vì giảm xuống nguy hiểm. Bốn người trước hướng xa xa dạo chơi một đoạn khoảng cách mới chuẩn bị trồi lên mặt nước. Thời điểm này mặt biển bỗng nhiên xuất hiện ba động, một chiếc cano chia năm xẻ bảy. Qua mặt biển, Ngao Mộc Dương thấy được ánh lửa. Có thể đem một chiếc cano nổ nát vụn, này chỉ sợ cũng không phải là súng ống uy lực. Thấy vậy, hắn liền trước kéo lấy ba người ra hiệu không muốn ngoi đầu lên. Mà là trước dừng lại ở dưới nước quan sát một chút tình huống. Một chiếc cano bị tạc toái, cái khác cano cùng thuyền đều hội tụ cùng một chỗ. Không nhiều lắm hội, những cái này cano cùng thuyền lại đang trên mặt biển du đáng. Ngay tại cái hải vực này du đáng, Ba Hê nhịn không được, hắn lấy tấm che mặt xuống cẩn thận từng ly từng tí di động ra mặt biển. Hắc Long một mực không lộ vẻ gì trên mặt xuất hiện âm trầm. Hắn lôi kéo Ngao Mộc Dương dùng thủ thế khua. Ngao Mộc Dương càng xem càng kinh hãi. Hắc Long nói cho hắn biết ý tứ là hải tặc, những thuyền này đều bị hải tặc khống chế. Ngay tại Ngao Mộc Dương nỗ lực tiêu hóa Hắc Long truyền đưa cho hắn tin tức. một chiếc cano hướng của bọn hắn phương hướng lái tới. Bọn họ tại dưới nước có thể thấy được cano đáy thuyền nhanh chóng lướt đến dáng dấp. Ba ê chẳng quan tâm mang mặt nạ bảo hộ liền kinh hoàng chìm vào trong nước. Hắn dùng sức lắc đầu, miệng há khai mở hô kêu lên. Đáng tiếc hắn không có cách nào khác phát ra thanh âm. Cano đằng sau theo sau một chương đại lưới đánh cá. Lướt đến thời điểm lưới đánh cá bị ném bỏ ra. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương một tay lôi kéo Hắc Long, một tay lôi kéo Joseph nhanh chóng hướng dưới nước tìm. Thế nhưng không kịp, cano chạy tốc độ quá nhanh, bọn họ không có lặn xuống vài mét sâu, đại lưới đánh cá đã phô thiên cái địa bao phủ qua. Hắc Long quyết định thật nhanh, một bả tránh ra tay hắn ném ra cái ngân sắc cái bật lửa đồ vật. Đồng thời hắn nhấc chân hung hăng đá vào lão Ngao trên bờ vai. Như vậy, Ngao Mộc Dương trầm xuống tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh. Tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau. Hắc Long cùng Joseph tất bị thúc ép thăng, qua lặn xuống nước nón trụ. Ngao Mộc Dương rõ ràng thấy được Hắc Long kia không lộ vẻ gì mặt cùng Joseph trên mặt sinh không. Thể luyến biểu tình, lưới đánh cá lướt qua. Hai người tính cả ba ê một chỗ bị quấn quanh tiến vào. Hắc Long rút ra quân đao. Đáng tiếc không kịp mở ra lưới đánh cá. Cano thượng nhân liền bắt đầu sau này thu. Qua mặt biển Ngao Mộc Dương thấy được. Trên thuyền có người dơ thương. Hắc Long ba người chạy không thoát. Hắn không thể không trước bảo tồn sinh lực. Nhanh chóng chìm vào hải lý. Hải lý vẫn có mấy cái thợ lặn. Bọn họ hoặc là trước sớm vào nước tìm kiếm cái dương đen, hoặc là lúc trước thành công trốn vào hải lý. Bất quá mọi người vốn không quen biết, vô pháp đi đoàn kết lại. Kỳ thật, đừng nói đoàn kết, những người này không giúp nhau chọc dao găm liền không sai. Bởi vì trên mặt biển phát sinh sự tình để cho bọn họ đều vô cùng cảnh giác. Mọi người không biết việc này là ai tại chủ tính. Phải đề phòng lẫn nhau. Dần dần, hải lý người bắt đầu giảm bớt. Chung quy bọn họ bình dưỡng khí chung quy có không hạ xuống thời điểm. Đến lúc đó thợ lặn nhóm phải đi ngóc đầu lên mặt nước hô hấp. Trên mặt biển không ngừng có đội thuyền tại tuần tra. Những thuyền này mang theo lưới đánh cá. Hơn nữa phía trên mắt người con người rất tiêm. Thợ lặn nhóm một khi lộ diện, dùng không vài phút liền sẽ bị bắt đi. Bọn họ rất có kiên nhẫn tại trên biển trọn vẹn đợi một ngày. Ngao Mộc Dương rất có kiên nhẫn tại dưới nước trốn một ngày. Trên thực tế hắn có chạy trốn cơ hội. Xa xa xuất hiện mấy chiếc thuyền lớn. Hắn đoán chừng là vớt công ty tàu chiến chỉ huy đến nơi. Có lẽ bên trong liền có Nereus kia chiếc xuất ngũ quân hạm. Thế nhưng là hắn không thể đi lên. Chung quy hắn này sẽ là dân bản xứ bộ dáng, dễ dàng bị coi như hải tặc gián điệp cho bắt lại. Mặt khác hắn còn phải giải cứu Hắc Long, ba hê cùng Joseph, cho nên hắn cuối cùng trốn ở một chiếc thuyền lớn mỏ neo thuyền miệng. Mở rộng bên ngoài neo đầu chừng cao nửa thước, cùng cái thiết cái ghế giống như, hắn liền co lại thân trốn tại nơi này, đợi đến màn đêm buông xuống. Thuyền lớn cùng cano cấu thành đội tàu rời đi cái hải vực này. Những hải tặc này quả thực có kiên nhẫn. Đội tàu một mực hướng đông phương hành chạy nhanh. Cuối cùng đứng ở sâu dưới biển tiến hành thả neo. Lúc này đã là nửa đêm. Sắc trời rất đen. Ngao Mộc Dương cởi quần áo lặn cùng bình dưỡng khí lặng lẽ trồi lên mặt nước xem xét tình huống. Loại hoàn cảnh này, hắn bị người phát hiện tỷ lệ rất nhỏ. Đám hải tặc không có phòng bị sẽ có người từ dưới nước theo tới. Hơn nữa hắn màu da là tông hắc sắc. Tại ban đêm có thể rất tốt che giấu hắn bóng dáng. Trên thuyền lớn hải tặc cũng không rảnh chú ý dưới nước tình huống. Trên thuyền ánh đèn sáng như tuyết. Khói dầu liên tục. Không ngừng có vỏ chai rượu bị ném tới trong nước. Hiển nhiên đám hải tặc đang tại ăn uống thả cửa. Tầm hoan tác nhạc. Dán mạn thuyền vị trí, hắn tại dưới nước tiến hành quan sát, bắt đi mọi người cùng đội thuyền nhất định là một sóng hải tặc không thể nghi ngờ. Những người này đều là người da đen, tùy tiện mang theo đau thương, tác phong ngang ngược, hành sự thô bạo. Ngao Mộc Dương thấy được nhiều cái người bị bọn họ treo ngược lên ẩu đả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.